Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 511, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, trời sinh chiến thể. Trường Không Vô Kỵ tò mò nhìn về phía cái gọi là Kim Cương Hổ Vương, người này tu hành cảnh giới, cùng chính mình là giống nhau, đều ở vào Tam Hoa Tụ Đỉnh Đại Viên mãn tầng độ bên trong. Đương nhiên, đại bỉ bên trong cũng sẽ không xuất hiện nửa chân nhân cao thủ, trừ phi ở so đấu chung đột phá khác tính, mà này Kim Cương Hổ Vương hơi thở thập phần cường đại, chính yếu chính là hắn thân thể, thế nhưng cùng chính mình Tịnh Hỏa Lưu Ly Kim thân giống nhau. Có từng sợi hộ thể kim quang vờn quanh, căn cứ Trường Không Vô Kỵ phán đoán, trời sinh chiến thể cái này Kim Cương Hổ Vương, thân thể sức chiến đấu, khả năng cùng chính mình không phân cao thấp, mà hắn mới là vừa vặn tốt thứ 20 danh. Nhìn dáng vẻ quả nhiên như chính mình suy nghĩ, phía trước này 20 cái, chỉ sợ đều là chút thiên thân thể tuyệt thế thiên tài a. Nhất Chân Vương nói qua, bởi vì người nào đó làm cái này võ giả thế giới thiên tài xuất hiện lớp lớp. Quả nhiên là không giả. Dựa theo bình thường tình huống tới nói, mỗi một cái trời sinh thể ra tới một lần cũng không biết nhiều ít năm, nơi nào giống hiện tại giống nhau liên tục 10 đến 20 đâu. Ha ha, thật hy vọng cái kia tạo thành loại này thay đổi người chính là ta nga. Trường Không Vô Kỵ cười ha hả nói, thiên tài lại nhiều đều không bằng thay đổi giả đi. Nếu tưởng không tồi, thay đổi giả mới là thế giới này vai chính, những người khác chỉ có thể là lá danh thôi. Hắn chính là thứ 20 danh Kim Cương Hổ Vương Liêu Đại Hổ, này hơi thở quá cường đi, tương đương trách không được là trước 20 danh đâu. Đáng sợ đáng sợ. Cho nên nói a, Trường Không Vô Kỵ đầu người tiền thưởng. Ha ha, ai có thể lấy đâu? Bị Liêu Đại Hổ khí phách áp chế mọi người không ngừng tránh lui thời điểm, lại một lần nhỏ giọng nghị luận lên, mà bọn họ thanh âm tuy rằng rất nhỏ, cũng đã rõ ràng truyền vào Liêu Đại Hổ trong tai. Người này tính tình cùng tự phụ, tuyệt đối là vượt qua người tin tưởng. Thân hình nhất chuyển, vạn phần khí phách, chảo một cái đã bắt được trong đó một cái nghị luận già. Phảng phất sách tiểu kê giống nhau đem nhân ra sách lên tới. Miệng rộng cuồng phun không ngừng nói, ngươi là có ý tứ gì? Ngươi là nói, ta không bằng Trường Không Vô Kỵ sao? Bị hắn như vậy một làm cái kia võ giả tức khắc thiếu chút nữa không dọa nước tiểu, lắp bắp chạy nhanh nói, không có ý tứ này, không có ý tứ này, ngài mạnh nhất, ngươi nhất định là mạnh nhất, Trường Không Vô Kỵ khẳng định không phải đối thủ của ngươi. Hừ, tính ngươi thông minh. Liêu Đại Hổ vung tay liền đem người này cấp ném đi ra ngoài, bá đạo sắc bén ánh mắt lại hướng chung quanh đảo qua về sau. Tất cả mọi người không dám lại nghị luận, thậm chí có người đều chạy nhanh nói, ngươi mạnh nhất, ngươi Liêu Đại Hổ thiên hạ đệ nhất tương đương. Mà ở lúc này, Trường Không Vô Kỵ bên cạnh Kiếm Vô bỗng nhiên bĩu môi đối với Trường Không Vô Kỵ hỏi, Vô Kỵ huynh đệ, ngươi nói ngươi vài cái có thể đem cái này đại hổ đánh thành mèo con nha. Ta xem cũng liền 3 lượng hả? Thích Đạo Nhất đã tiếp miệng, tương đương bọn họ đối Trường Không Vô Kỵ. Nghịch thiên, tuyệt đối là 120 cái tân nhiệm tương đương, chẳng qua cái này nói chuyện thanh âm. Vào lúc này phiến yên lặng điện phủ bên trong, lại là tương đương đột ngột cùng vang dội a. Ánh mắt mọi người đều rơi xuống bọn họ 4 cái trên người. A, hắn chính là Trường Không Vô Kỵ. Cái kia đứng hàng đệ nhất người chính là hắn đâu? Thoạt nhìn giống như thực bình thường a. Võ giả nhóm lúc này mới nhận ra Trường Không Vô Kỵ tới, tương đương bọn họ nghị luận tiếng động như nước dũng giống nhau vang lên, kinh ngạc cảm thán cùng tò mò không dứt bên tai. Đối với này hết thảy, Trường Không Vô Kỵ tự nhiên là xem đến thực đạm. Bất quá bên cạnh Liêu Đại Hổ, một đôi đạn pháo giống nhau đôi mắt, mang theo điên cuồng khiêu khích hơi thở, cũng rơi xuống Trường Không Vô Kỵ trên người. Xúc động, xem ra là gia hỏa này đại danh từ trong miệng vào lúc này giờ phút này, cuồng vọng gầm lên một tiếng, liền ngươi cái này tiểu bạch kiểm, cũng có thể xưng là đệ nhất danh. Không cần đại bỉ, ta hiện tại liền đem ngươi đánh thành bánh nhân thịt. Giọng nói rơi xuống đất nháy mắt, hắn quả nhiên đã ở trước tiên ra tay. Toàn thân chiến thể bên trong, kim quang như cương phong giống nhau, tàn sát bừa bãi dựng lên, bá đạo lực lượng, dễ dàng xé nát không gian, đem cái này đặc thù tiểu thế giới áp bách một mảnh hỗn loạn. Ở đây sở hữu võ giả đều bị khiến cho người ngã ngựa đổ, nơi nơi loạn lăn. Hắn cường thế vô cùng nắm tay, cũng ở ngay lúc này, bạo lực hướng tới Trường Không Vô Kỵ, một chút đánh tới. Này lực lượng tầng độ, quả nhiên cùng Trường Không Vô Kỵ tưởng tượng một cái bộ dáng, đạt tới thấp nhất bát tinh nửa chân nhân độ cao. Hảo cường đại, thật đáng sợ, lực lượng tương đương, không biết Trường Không Vô Kỵ lại muốn như thế nào ứng đối đâu. Dựa vào xa một ít võ giả đã ở ngay lúc này hưng phấn chu lên lên, bọn họ không thể tưởng được đại bỉ còn không có bắt đầu, mạnh nhất tuyển thủ hạt giống liền phải đấu võ, có thể kiến thức cũng hảo, cấp chính mình đám người đi vào về sau làm trước tiên chuẩn bị thời gian. Đương nhiên bọn họ nhất chờ mong vẫn là Trường Không Vô Kỵ biểu hiện đâu. Bất quá ở ngay lúc này Trường Không Vô Kỵ thoạt nhìn cũng không có động thủ ý tứ. Đối mặt đối phương cường hãn nắm tay, hắn đôi tay bối ở sau người, cái gì cũng không có làm. Mọi người càng tò mò, hắn như thế thác đại, chẳng lẽ thật muốn coi rẻ cái này Liêu Đại Hổ? Hảo tiểu tử, không động thủ, đừng trách ta thật sự muốn ngươi tánh mạng. Liêu Đại Hổ tương đương tức giận, nắm tay phía trên kim quang, giống như tiểu thái dương giống nhau nổ tung, lực lượng đã tới rồi nghe rợn cả người trình độ. Bất quá, đương hắn nắm tay, thật sự tới rồi Trường Không Vô Kỵ trước mặt, sắp đánh trúng Trường Không Vô Kỵ thời điểm, hắn nơi này phiến trong hư không, nét thế nhưng đã xảy ra thời không đình trệ hiện tượng. Cường như Liêu Đại Hổ, thế nhưng ở một cái chớp mắt chi gian, định trụ thân hình, liền càng ở ngay lúc này, Trường Không Vô Kỵ trong tay, chợt lóe mà qua một đạo thần quang, ở mọi người kinh ngạc chung Trường Không Vô Kỵ cười một tiếng. Tưởng bị đánh, vẫn là chờ đến đại bỉ bên trong đi, hiện tại sao, ta còn không nghĩ phá hư nhân gia tiểu không gian. Liêu Đại Hổ, đi ra ngoài đi. Theo Trường Không Vô Kỵ giọng nói rơi xuống đất nháy mắt, Liêu Đại Hổ cả người bị mạnh mẽ truyền ra này phiến độc lập tiểu thế giới, mọi người tức khắc ngẩn ngơ. Thế giới đột nhiên bình tĩnh tương đương làm cho bọn họ càng kinh ngạc cảm thán Trường Không Vô Kỵ đáng sợ. Trước không nói hắn sức chiến đấu có hay không biểu hiện, nhưng vừa rồi là chuyện như thế nào? Đứng hàng thứ 20 siêu cấp chiến lực Kim Cương Hổ Vương Liêu Đại Hổ bị hắn mạnh mẽ dịch chuyển đi ra ngoài, còn có cái kia không gian đình trệ năng lực tương đương này cũng thật là đáng sợ đi. Như thế đủ loại thần thông trong người, ai còn có thể gỡ xuống đầu của hắn, ai còn có thể cùng hắn tranh đệ nhất đâu. Ở này đó người khiếp sợ bên trong, Trường Không Vô Kỵ đã lại lần nữa như thanh phong giống nhau nói, trách không được chỉ có thể xếp hạng thứ 20 vị. Uổng có cường hãn lực lượng, thần thông năng lực lại không cường, không gian dịch chuyển, thế nhưng trốn không thoát. Ha ha, này đoạn nói cho hết lời về sau, Trường Không Vô Kỵ đã cùng tam huynh đệ cùng nhau biến mất ở cái này tiểu thế giới bên trong. Vô số võ giả càng vì hắn nói mà hướng lên trên suy đoán thực lực của hắn tương đương nên sẽ không đã có được nhất chuyển chân nhân sức chiến đấu đi. mà ở không lâu lúc sau, cái kia Liêu Đại Hổ lại tức vội vàng về tới nơi này, nhìn đến Trường Không Vô Kỵ đã không có, hắn cả người mặt đỏ tai hồng, ngửa mặt lên trời giận dữ hét: "Trường Không Vô Kỵ, ngươi cái vô sỉ người nhu nhược, có loại cùng ta đánh bừa a." Người nhu nhược, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.